quyển 1 hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lý Tử hoàn mỹ liễm đi trên mặt cảm xúc cung kính trả lời nói, khởi bẩm nương nương, bệ hạ vừa mới tắm gội quá. Mộc Vũ nga một tiếng, nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi. Ta đây có thể đi vào sao? Nô tài đi thông truyền một tiếng. Tiểu Lý Tử lôi kéo khóe miệng, nhỏ giọng đáp. Mộc Vũ cười khan vài tiếng, đối với Tiểu Lý Tử làm mặt quỷ. Không cần, ta chính mình thông truyền đi, công công đi nhanh đi. Kia nô tài đi trước cáo lui. Kỳ thật không nghĩ đi, kỳ thật hắn tưởng lưu, đột nhiên hảo hâm mộ hôm nay gác đêm người a, hắn còn man muốn nhìn một chút Mộc Chiêu Nghi cùng hoàng thượng kế tiếp phát triển đâu. Mộc Vũ đi ra phía trước gõ gõ môn, đè thấp chính mình thanh âm. Khởi bẩm hoàng thượng, Chiêu Nghi nương nương sai người cấp hoàng thượng tặng ăn khuya, hoàng thượng cần phải trình tiến vào. Cảnh Tuyên đế thanh đạm thanh âm thực mau truyền tới Mộc Vũ lỗ tai. Vào đi, Mộc Vũ đem mũ kéo rất thấp còn riêng cúi đầu đi vào về sau phát hiện Cảnh Tuyên đế đang xem thư, căn bản liền dư quang đều không có phân cho nàng. Hậu tức giận nga, Mộc Vũ buông xuống ăn khuya thẳng tắp đứng ở một bên, Cảnh Tuyên đế giống như nghe thấy được một cổ hơi chút mùi hương, rốt cuộc buông xuống quyển sách trên tay, ngước mắt nhìn lại vừa lúc thấy không có gì phòng bị Mộc Vũ. Vũ Nhi, Mộc Vũ che lại mặt truyền qua ô ô ô, nàng thật sự là quá sơ sót, cơ nhiên đã bị phát hiện đâu. Không đúng không đúng, bệ hạ nhìn lầm rồi. Cảnh Tuyên đế ăn mặc thuần trắng áo ngủ, lại bởi vì vừa mới tắm gội quá cả người đặc biệt sạch sẽ nhu hòa, hắn đem Mộc Vũ thân mình xoay lại đây. Đây là cùng chậm nháo nào vừa ra, Mộc Vũ híp mắt cười phá lệ ngọt, nàng lấy rớt mũ nhón mũi chân ôm Cảnh Tuyên đế cổ. Hoàng thượng thật không thú vị, đều không bồi thần thiếp chơi một chút. Cảnh Tuyên đế mí mắt rực rực chơi một chút, như thế nào chơi a, như thế nào xuyên thành như vậy. Cảnh Tuyên đế đem Mộc Vũ kéo đến mép giường, ánh mắt nhìn chằm chằm Mộc Vũ quần áo có chút nguy hiểm. Có người khác xuyên qua sao? Không có không có, là tân. Mộc Vũ có lệ xua xua tay, nửa cái thân mình ghé vào trên giường, duỗi tay cầm lấy Cảnh Tuyên đế nhìn đến thư. Hoàng thượng đang xem cái gì thư a, làm thần thiếp ở một bên nhưng hảo chờ đâu. Mộc Vũ chỉ nhìn thoáng qua liền yên lặng buông xuống, dù sao nàng không có một chữ xem hiểu. Cảnh Tuyên đế ngáp một cái có chút hơi hiện mệt mỏi, Mộc Vũ chạy nhanh lăn xuống giường, tất cung tất kính đứng ở một bên, xảo tiếu thiến hề nói. Hoàng thượng mệt mỏi, nô tài hầu hạ hoàng thượng đi ngủ đi. Cảnh Tuyên đế câu môi cười. Hảo a, chấm thật là mệt mỏi, ngươi lại đây giúp chấm đấm đấm chân đi. Đấm chân, nàng nhiều nhất chỉ biết giúp ngươi niết bả vai hảo sao. Nhưng là Mộc Vũ vẫn là chân chó ngồi xuống, đem Cảnh Tuyên đế chân ôm ở trong lòng ngực gác ở chính mình trên đùi. Nô tài này liền giúp hoàng thượng đấm chân ngẩng, Cảnh Tuyên đế híp mắt hưởng thụ trong miệng nhàn nhạt nói. Hảo hảo hầu hạ chấm, hầu hạ hảo chấm một vui vẻ không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Nô tài hầu hạ hoàng thượng là bổn phận, nào dám muốn cái gì chỗ tốt a. Cảnh Tuyên đế tiến đến Mộc Vũ bên người, ở nàng bên môi ấn một cái hôn. Như vậy chỗ tốt ngươi nếu là không cần. Mộc Vũ mặt lại đỏ, nàng một bàn tay phủ lên chính mình cánh môi, vô hạn thẹn thùng nói. Như vậy chỗ tốt nô tài vẫn là muốn, hoàng thượng nhiều cấp nô tài chút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Tuyên đế nhợt nhạt nở nụ cười, đem Mộc Vũ bế lên giường, cùng chính mình mặt đối mặt ngồi. Chấm giúp chấm tiểu thái giám đem quần áo cấp cởi đi, chấm nhìn chướng mắt. Mộc Vũ làm ra vẻ ôm ngực. Không muốn không muốn a, nhân gia chính là có tôn nghiêm tiểu thái giám đâu, cũng không thể cùng hoàng thượng làm như vậy sự tình. Người a, Cảnh Tuyên đế bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thói quen tính lại xoa xoa nàng tóc. Mộc Vũ nhìn Cảnh Tuyên đế pha hiện mệt mỏi mặt cũng không hề náo loạn. Hoàng thượng nhanh lên an nghỉ đi, thần thiếp đi về trước. Ở chỗ này đi ngủ đi, đừng đi trở về. Kia cảm tình hảo a, nàng cầu mà không được đâu. Cách chương.